Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dứt lời, những kẻ đi cùng Bách Phong lập tức tản ra, từng người một nhảy vào chiếc hố to dưới chân, theo những phương vị khác nhau mà rơi xuống. Bách Phong quay sang Lê Kiến Mộc, thấp giọng nói, chúng ta cũng đi thôi. Trước khi hành động, ông ta lén liếc nhìn cô, thì thầm. Trung tâm của cái hố kia là ngọn nguồn của tất cả sức mạnh. Chỉ cần phá hủy chỗ đó, không gian dựng nên từ hố sẽ sụp đổ. Lê Kiến Mộc gật đầu, bình tĩnh đáp. Để tôi làm, tôi sẽ đánh lạc hướng và cản trở những người khác cho cô. Bách Phong nghiêm túc nói, giọng mang theo chút căng thẳng. Đôi mắt Lê Kiến Mộc ánh lên một tia sáng kỳ dị, nhưng cô không nói gì thêm. Bách Phong hơi lo lắng, không hiểu sự im lặng kia là đồng ý hay từ chối. Tuy vậy, thấy cô không phản bác, lại đi theo mình. Ông ta đành gạt sự bất an trong lòng sang một bên. Ngay sau đó, ông ta nhanh chóng bước vào vị trí đã được bố trí từ trước, liếc nhìn Lê Kiến Mộc một cái rồi kéo cô nhảy xuống hố. Chiếc hố đen sâu hun hút như không thấy đáy. Vừa nhảy xuống, Bách Phong lập tức cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Cảm giác trong tay ông ta bỗng thay đổi rõ rệt. Rõ ràng vừa rồi vẫn còn đang nắm lấy khuỷu tay của Lê Kiến Mộc, vậy mà giờ đây lại trở nên cứng rắn, thô ráp đến kỳ lạ. Cúi đầu nhìn xuống, ông ta kinh hãi phát hiện thứ đang túm chặt không phải là người, mà là một đoạn dây đằng to khỏe, xù xì. Hoảng hốt, ông ta lập tức buông tay định ném nó đi, nhưng dây đằng như sống, quấn chặt lấy cánh tay ông, không cách nào gỡ ra. Nó kéo theo ông rơi thẳng xuống đáy hố. Một tiếng vang lớn vọng lên khi thân thể ông ta đập xuống mặt nước trong hố. Đúng lúc ấy, một vầng sáng màu xám từ vị trí ông ta rơi xuống nhanh chóng tỏa lan ra khắp tám phương. Tám đạo sáng xám như những sợi chỉ dệt thành một tấm lưới lớn, âm khí đậm đặc lập tức tràn ra, bao phủ toàn bộ trận địa. Một khi có kẻ rơi vào, trận pháp sẽ chờ để phát động. Và không để cho ai thoát ra được, Lê Kiến Mộc đứng ở rìa hố, lạnh lùng quan sát toàn bộ quá trình. Vẫn còn thiếu một người nữa, một sợi dây đằng thật dài trồi ra từ tay cô. Nhanh như chớp phá tan cửa sổ của căn phòng nhỏ gần đó, trói chặt lấy Điền Trú. Kẻ đang lặng lẽ quan sát tất cả từ trong bóng tối. Điền Trú chưa kịp phản ứng gì thì đã bị giật phát ra ngoài như một con cóc lớn bị vặt khỏi tường. Dưới lực tay của Lê Kiến Mộc, ông ta bị ném thẳng vào giữa hố. Đúng ngay trung tâm nơi âm khí tụ dày nhất. Tốc độ quá nhanh, ông ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị cột âm khí dày đặc nuốt lấy. Khi nhận ra điều bất thường, ông ta đã ở giữa trận rồi. Khuôn mặt trắng bệch, ông ta hét lên về phía bên dưới. Không, đừng khởi động trận pháp, dừng lại, đừng khởi động, đáng tiếc, đã muộn. Lê Kiến Mộc rút từ tay áo ra chiếc thẻ bài gỗ mà Điền Trú vừa đưa cho cô khi nãy, không chút do dự ném về phía trung tâm cột âm khí. Ngay khi thẻ bài chạm vào, một tiếng nổ vang, trận pháp dưới lòng hố lập tức bị kích hoạt. Những đạo sáng xám vọt lên, đan chéo tạo thành mạng lưới giam cầm tử khí. Lê Kiến Mộc cúi đầu nhìn xuống nơi Bách Phong vừa rơi vào, thấy ông ta vẫn đang điên cuồng giãy giụa tìm cách thoát ra khỏi lớp dây đằng và lưới âm khí. Nhưng những gì ông ta không biết là, vị trí của mình đã bị chính người trong môn phái âm thầm động tay động chân từ trước. Một khi rơi vào, sẽ như sa chân vào đầm lầy, càng giãy càng chìm sâu, không có đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tà tu khác ban đầu còn có thể phản ứng, định dừng kích hoạt trận, nhưng bọn chúng không hề hay biết người trong trận không phải là Lê Kiến Mộc như kế hoạch ban đầu. Khi trận pháp đã khởi động, tất cả chỉ còn biết giữ nguyên vị trí, chờ đợi trận kết thúc. Hoàn nạn nhân trong trận bị âm khí xé nát đến hồn phi phách tán. Lê Kiến Mộc vẫn đứng yên ở mép hố, ánh mắt dõi theo mạng lưới âm khí đang vận hành, khẽ nói. Bát Phương chưa sát trận sao? Trận này tôi còn biết rõ hơn cả mấy người. Trận pháp này, trong ký ức của Lê Kiến Mộc, vốn có tên là Bát Phương Chu Tà Trận. Do một vị trận pháp sư đời trước của Thanh Huyền Môn sáng tạo nên. Nó cần 8 tu sĩ đứng vào 8 phương vị, lấy linh khí làm môi giới, dẫn động lực trời đất để gia tăng sức mạnh lên gấp 100 lần, tạo thành một đòn công kích chí mạng vào bất kỳ ai đứng trong trận tâm. Chỉ cần có người đứng đủ 8 vị trí và rót chút linh khí vào trung tâm, trận pháp sẽ tự vận hành cho đến khi đối tượng bị tiêu diệt hoàn toàn. Linh hồn vỡ nát, thân xác tan biến, Còn trận bát phương chư sát trận hiện tại chỉ là phiên bản biến dị. Thay linh khí bằng âm khí, mà âm khí nơi hố to này lại dư thừa dồi dào. Vì thế trận càng trở nên mạnh mẽ, sắc bén gấp bội. Vậy nên, dưới ánh âm khí mờ mịt, Lê Kiến Mộc đứng yên lặng tại chỗ, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía hố to. Chỉ sau vài nhịp thở, cơ thể điền chú đã bị sức mạnh từ cột âm khí nghiền nát thành bột phấn, tan biến hoàn toàn trong cơn lốc xoáy quỷ dị. Quỷ hồn bị kéo ra khỏi cơ thể ông ta cũng không trông đỡ nổi vài giây, nhanh chóng bị hút vào hố, trở thành dinh dưỡng cho tầng âm khí dày đặc đang không ngừng lan tỏa. Không một tiếng hét thảm nào vang lên, Lê Kiến Mộc chậm rãi bước tới trước hố, đầu ngón tay vô thức xoa nhẹ mấy viên đá trơn nhẵn trong lòng bàn tay. Sau khi điền chú bị xóa sổ, ánh sáng xoay tròn của trận pháp chợt lóe lên vài vòng rồi dần tối lại. Trong hố âm, những kẻ tà tu vừa mới cưỡng ép kích hoạt trận pháp như bị hút cạn sức lực, từng người một chao đảo bay lên, mặt mày trắng bệch, THDC như sắp tắt thở. Lê Kiến Mộc đã sớm lường trước tình huống này. Cô bước tới trước mặt tên tà tu gần nhất, động tác ung dung như đang dạo chơi. Người kia nhìn thấy cô thì sững người, ngay sau đó sắc mặt hoảng loạn. Cô là, Lê Kiến Mộc khẽ mỉm cười, ngón tay giơ lên, điểm nhẹ vào giữa trán đối phương. Luồng sức mạnh của cô không hề cho phép phản kháng, trực tiếp xâm nhập thức hải. Sắc mặt tà tu kia lập tức biến đổi, ngay khoảnh khắc đó, một ấn ký ngủ đông trong đan điền hắn như bị đánh thức. Một tiếng nổ vang dội, Lê Kiến Mộc lập tức lui ra sau. Tên tà tu kia tự bảo, quả nhiên, trong cơ thể bọn chúng đã bị hạ cấm chế, không thể siêu hồn. Không chút do dự, cô bước tiếp về phía người thứ hai. Âm thanh nổ mạnh từ tên đầu tiên quá chói tai, đám tà tu còn lại dẫu có muốn làm ngơ cũng không thể. Thế nhưng bọn chúng đều đã bị hút cạn sức lực khi vận hành trận pháp, đến nỗi bò ra khỏi hố âm đã là kỳ tích, lấy đâu ra năng lực đối kháng. Chúng chỉ có thể mở to mắt nhìn cô tiến tới, chỉ biết cứng đờ chịu chết khi đầu ngón tay cô đặt lên trán mình. Lại là một tiếng nổ dữ dội, lại thêm một kẻ nổ tung, Lê Kiến Mộc không hề lùi bước. Cô tiếp tục tiến về phía người thứ ba, lần này nhanh hơn. Tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên, từng đợt như pháo hoa tàn khốc, khiến không gian quanh hố âm trở nên méo mó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô đến trước mặt kẻ thứ bảy, tình huống có chút thay đổi. Tên tà tu này là người hồi phục được nhiều sức nhất. Hắn vừa lăn vừa bỏ muốn thoát ra, nhưng mới đi được mấy bước đã bị dây mây của cô trói lại, ném ngã xuống đất. Đừng giết tôi, cầu xin cô, hắn hoảng loạn quỳ rạp xuống, không ngừng dập đầu trước mặt cô. Lê Kiến Mộc khẽ nghiêng đầu, giọng điềm tĩnh, vậy ông nói xem, lý do gì tôi không nên giết ông? Tên kia mắt đảo liên tục, nhớ lại cảnh sáu đồng bọn nổ tung không sót lại gì, vội nói. Cô muốn siêu hồn cũng vô ích, cấm chế sẽ phát nổ. Hay là cô cứ hỏi, tôi biết gì sẽ nói hết. Lê Kiến Mộc làm bộ trầm ngâm 2 giây. Gật đầu. Cũng hợp lý, cô hỏi thẳng, nói cho tôi biết, rốt cuộc làm thế nào đi vào hố Thanh Thủy Đại Âm. Cô xác định hố âm này có liên quan đến Thanh Thủy Đại Âm, nhưng chưa rõ đây là nơi nuôi dưỡng thiềm thử U Minh, hay chỉ là tầng ngoài của nó. Còn tầng trong, khả năng lớn là có liên quan đến cột âm khí đang sinh trưởng không ngừng. Tên tà tu run rẩy chỉ về hố. Ở tầng đáy có một kết giới, chỉ cần nhảy xuống là thấy được hố Thanh Thủy Đại Âm thực sự. Nhưng mà, kết giới kia chỉ nhận âm khí, ngăn cách linh khí, người sống không vào được, chỉ có tà tu hoặc quỷ tu mới có thể qua. Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu, ra là vậy, sau đó cô hỏi tiếp, ông từng gặp môn chủ của Pháp Nhất Môn chưa? Chưa từng gặp, người mạnh nhất tôi từng thấy là, bỗng sắc mặt tên kia thay đổi dữ dội, hắn ôm cổ, tay còn lại ôm bụng, cả người cuộn lại đau đớn. Lê Kiến Mộc lập tức lùi lại vài bước, ánh mắt trầm xuống. Lại một tiếng nổ rung trời, tên thứ bảy cũng nổ tung. Cô đứng đó, nhìn lại con đường mình vừa đi qua. Giờ đã trở thành một vùng đất chết tĩnh lặng, không có ai xuất hiện. Dây mây trên tay cô vươn ra, cuốn lấy thân thể đang bị trói trong hố. Bách Phong, cô mạnh tay kéo hắn lên, ném phịch xuống đất. Bách Phong THDC liên hồi, toàn thân co quắp như tôm bị luộc chín. Ánh mắt căm phẫn lẫn đau đớn nhìn chằm chằm cô. Cô nghi ngờ tôi từ khi nào? Lê Kiến Mộc bình thản đáp. Từ rất lâu rồi, giọng cô bình tĩnh như gió thoảng, vì cô chưa từng tin ông ta. Cách chương.